Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 103, 103, lộ hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong phòng ngủ của mình, Hải Lam nhìn tạp chí không ngừng đưa tin. Chẳng rõ vì sao hình ảnh cảnh Tử Sâm và Tô Nhược trở về Tô gia ở thành phố T được chụp lén và chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh được chụp từ sau lưng hai người. Mỗi tấm ảnh đều là cảnh ngọt ngào của cả hai. Trong ảnh, cánh tay cảnh Tử Sâm lúc nào cũng ôm lấy Tô Nhược vào lòng. Có một tấm anh cúi đầu hôn lên trán Tô Nhược. Tô Nhược chỉ lộ nửa góc mặt trắng mịn nhưng có thể cảm giác được cô đang cười rất tươi. Hình ảnh hai người đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Tin tức đi đôi với những tiêu đề nóng hổi. Cảnh Tử Sâm đến thành phố T chính thức ra mắt gia đình Tô Nhược. Cảnh Tử Sâm đắm chìm trong tình yêu với nữ thần Tô Nhược. Lộ ảnh tình tứ của chủ tịch Cảnh Thị và nữ diễn viên Tô Nhược. V.V. Đây là lần đầu tiên trong đời Hải Lam thấy được những cử chỉ cưng chiều của Cảnh Tử Sâm dành cho một người phụ nữ. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng này, bà còn tưởng người trong ảnh không phải con trai mình. Từ khi tin tức nổ ra bà cũng không quá quan tâm. Vì so với Cảnh Tử Phong, con trai lớn của bà vẫn thường xuyên dính tin đồn tình cảm. Báo chí đơm đặt tin đồn đủ kiểu nhưng cũng chưa bao giờ có hình ảnh rõ ràng. Không nghĩ lần này lại là sự thật. Nhìn qua liền biết con trai bà đang say mê cô gái kia mất rồi. Nhưng Cảnh Tử Sâm cái gì cũng không nói qua với vợ chồng nhà bà. Hải Lam thở dài, có chút đau đầu, nghĩ đến Đường Hân Nghiêng lại có chút thương cảm. Mấy ngày qua con bé cũng không qua đây. Có thể nhìn những hình ảnh này chắc phải đau lòng lắm. Cửa phòng lúc này mở ra, Cảnh Tử Bằng đi vào nhìn vợ mình đang nhìn đăm chiêu vào những cuốn tạp chí. Nghe tiếng bước chân, Hải Lam ngẩng đầu nhìn ông. Anh xem này, tin tức mới nhất về con trai anh đấy. Lần này em thấy Tử Sâm dường như rất nghiêm túc thì phải. Bộ dạng này của con anh, em chưa bao giờ thấy qua. Cảnh Tử Bằng nhìn qua tin tức bà đưa qua. Ông chỉ nhếch môi, cũng phải có người quản được nó chứ. Nhìn ông thản nhiên như không. Hải Lam cau mày, cũng phải xem cô gái này như thế nào, có hợp với gia đình chúng ta hay không. Chưa gì mà anh đã chấp thuận dễ dàng vậy. Không ai hiểu vợ mình bằng ông. Ông đi đến ngồi xuống sofa, sắc mặt không vui nói. Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì. Cô gái đó chỉ cần hợp với Tử Sâm, không cần phải hợp với gia đình chúng ta. Một, ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Nếu Tử Sâm có yêu đương hay lấy một nhân viên nhỏ nhoi nào đó về làm vợ, anh vẫn ủng hộ con. Gia đình mình không cần củng cố gia thế hay liên doanh gì cả. Quan trọng là hạnh phúc của con cái. Em hiểu không? Một, huống hồ ông đã tìm hiểu qua gia thế xuất thân của cô gái kia. Tô gia ở thành phố T là một gia đình danh giá hào môn. Đây là lần đầu con trai lớn của ông nghiêm túc với một người phụ nữ như vậy. Vì cô gái đó mà làm náo loạn cả bệnh viện thành phố F, còn bỏ cả công ty chạy đến chăm sóc người ta. Muốn ông làm lơ cũng thật khó. Người làm cha như ông cũng phải tìm hiểu xem cô gái kia có bản lĩnh gì để có thể nắm giữ được trái tim đứa con tài giỏi có điều tính tình chẳng khác gì con ngựa chiến bất kham. Xem ra không tệ. Ông có xem qua camera ở nhà hàng. Đối mặt với cái mặt lạnh lẽo kia mà cô gái đó vẫn dám ra tay đánh người. Thế mà con trai ông cứ chạy theo ôm ấp dỗ dành. Thật cũng khiến người làm cha như ông ngạc nhiên trăm phần. Một, thật ra ngày đó lúc Tô Nhược đi đến, Cảnh Tử Bằng đã được thông báo qua nhưng ông không nói qua với Hải Lam. Cố đợi xem Cảnh Tử Sâm sẽ đưa cô gái đó đến gặp ông bà. Thế nhưng chờ cả buổi chẳng thấy đâu cả. Ông kêu A Trần đến hỏi qua. Không nghĩ đến lại biết được đứa con trai tài giỏi của mình dùng mưu kế ép con gái người ta đến để ra mắt, còn dám cháo trở đổi cả vé máy bay của con người ta. Thật là vô sỉ mà. Lúc đó ông chỉ xua tay bảo A Trần ra ngoài. Ngẫm nghĩ rồi chỉ biết bật cười. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn hô mưa gọi gió, khi yêu vào thì cũng thành đứa ngốc. Xem như con trai ông đã gặp đúng người. Hải Lam thấy ông im lặng suy nghĩ. Bà đi đến ngồi cạnh bên. Em cũng là lo cho con trai mình thôi. Cô gái này tuy xuất thân hào môn nhưng lại vào giới giải trí, em sợ những điều không hay ảnh hưởng đến Cảnh gia. Cảnh Tử Bằng nhìn vợ mình. Em biết mà, những điều Tử Sâm nó đã muốn không ai có thể cản được, kể cả anh. Còn nữa, nếu là người mẹ tốt em nên ủng hộ cho con mình. Có sóng gió thì thêm một bài học, không có gì phải lo lắng. Nếu người để Tử Sâm thật lòng thương yêu anh, nghĩ con bé ấy phải có gì rất đặc biệt. Hải Lam nghe qua ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng thật ra nếu bà có phản đối cũng có làm được gì đâu. Không chừng lại mất luôn đứa con trai của mình. Cách Trương.